Thần trong các vị thần. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và tòa cung điện đó được chống đỡ bằng những cây cột khổng lồ thô to bằng cơ thể của 6-7 tên đàn ông lực lưỡng cộng lại. Bốn mặt xuyên gió, hoàn toàn không có tường vây gì cả. Bốn phía đều chống đẩy những dãy cột khổng lồ đó. Và nơi này vắng lặng như một bãi chết chóc. Không có một tiếng động nào cả. Thậm chí ngay cả một cơn gió cũng không có. Khi anh ta ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời là một bãi hư không màu trắng. Không có mặt trời, không có mây, ngoại trừ bãi hư không màu trắng đó. Ngoài ra không có bất kỳ thứ gì cả. Cảnh tượng ở trước mắt đã khiến cho Tiền Thế Kiệt đứng chết lặng như một pho tượng. Há hốc kinh ngạc, dương to đôi mắt ra nhìn. Tiền Thế Kiệt sững người hồi lâu, mới trấn tĩnh lại, cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ. Anh ta tay tự tát thật mạnh vào mặt mình một cái. Bốp, ui da, mẹ kiếp, đau chết tao rồi. Vậy là mình không phải đang nằm mơ à? Rốt cuộc đây là đâu thế? Là thiên đàng, hay là địa ngục? Tiền Thế Kiệt một tay bụm lấy bên má vừa tự tát vào. Ngơ người nhìn chằm chằm vào tòa tháp cao vút trời ở trước mặt. Trong lúc Tiền Thế Kiệt còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn, bỗng nhiên, giọng nói xa lạ lại vang lên một lần nữa. Nhưng lần này không phải là từ bên tai của anh ta nữa, mà được truyền tới từ tứ phía trong quảng trường. Hoan nghênh anh đã trở về, con trai của ma thần. Cái gì? Mình có nghe lầm không vậy? Con trai của ma thần, cách chương.